Chương 464, luyện vì chiến. Nguyên lai thường xuyên diễn tập quân sự cũng là chuyện như thế à, khó trách trên một đời tổng huấn luyện viên cách 1-2 tháng liền đến như vậy một lần, thì cùng đại di mụ một dạng. Mọi người một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nhưng là cái này ví von ha ha Long Hành Thiên một bên trộm cười rộ lên. Chút nghiêm túc Dạ Phi lật ra một cái liếc mắt cho hắn. A ha ha ha, ba tên tiểu gia hỏa thì lớn mặt cười, tuy nhiên không biết Dạ Phi nói là cái gì, nhưng nhìn đến đài xuống không ít người, đều nhịn không được bộ dáng, liền biết nội dung khẳng định khôi hài. Dạ Phi cũng không có mở miệng làm cho các nàng đừng cười, mọi người khoe miệng giật một cái, đã nói xong nghiêm túc đi đâu rồi tổng huấn luyện viên, diễn tập quân sự cùng với các nàng có quan hệ gì, một người lính nhấc tay hỏi. Hỏi thật hay các nàng ba cái tiểu bằng hữu hội cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia trận này diễn tập quân sự, Dạ Phi nói vừa xong, dưới đài một mảnh kinh thán, nhưng là cũng không có châu đầu ghé thai động tác, bọn họ cũng không có thêm ra âm thanh. Báo cáo tổng huấn luyện viên, ta có nghi vấn, lại một người lính giơ tay lên. Nói chúng ta không hiểu, vì cái gì các nàng mới mấy tuổi đây là đối vũ nhục của chúng ta, còn có đối với các nàng sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Báo cáo nói tổng huấn luyện viên là xem thường chúng ta, Dạ Phi cười nhạt một tiếng. Những vấn đề này hỏi thật hay, đệ nhất an toàn của các nàng không cần các ngươi lo lắng, thứ hai, ta chính là nhìn không các ngươi mọi người sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng cũng là 10 phần tức giận, lại không dám biểu hiện ra ngoài, nguyên một đám quyền đầu đều tử nắm. Đều muốn đi lên đem Dạ Phi quần đấu tốt, vấn đề cũng đã hỏi, ta thì nói đơn giản một chút diễn tập quân sự khen thưởng cùng yêu cầu, đệ nhất hai người các ngươi đội cùng ba cái tiểu bằng hữu cùng một chỗ trong rừng tìm kiếm 4 thanh mang màu sắc tiểu đao, có thể lẫn nhau săn giết, có thể tổ đội. Tóm lại các ngươi cờ ơ mở tới tiểu đao cũng là thắng lợi, tiểu đao nhan sắc đại biểu thứ tự, 4 người đứng đầu là đặc chủng binh huy chương. Thứ hai, cái này mấy cái tiểu đao, ta sẽ đích thân phóng tới trong rừng, ngay tại các ngươi đi vào về sau thứ 3 thời gian là 6 giờ kết thúc, hoặc là 4 thanh đao đều bị tìm tơ y toàn bộ lùn cây đều có giám sát, có thể tùy thời xem từng tấc một, mỗi cái đi vào binh sĩ đang làm gì, quản chi đi tiểu đều có thể nhìn đến. Toàn bộ căn cứ quân sự lấy máy tính vì bình đài, tập hợp đạo điều giám sát. Chiến trường mô phỏng chân thật, phụ trợ ước định, tổng hợp bảo hộ. Trước mắt diễn tập quân sự bên trong sử dụng nhưng thật ra là súng ống lắp đặt lạ giờ máy mô phỏng, binh lính trên người có lạ giờ máy nhận tín hiệu, bị đối phương thương phía trên lạ giờ máy phát xạ chiếu xạ đến về sau, tự động khởi động trên người phát khói hộp, phóng thích mang theo màu sắc khói bụi, biểu thị thụ thương hoặc bỏ mình, đồng thời người chết trận súng ống phía trên quang máy phát xạ chiếu đồng thời mất đi hiệu lực. Dùng không có lực sát thương năng lực kém lượng lạ giờ để thay thế viên đạn, đạn tháo. Cái này không thể nghi ngờ có thể rất tốt giảm bớt chiến sĩ thương vong, mà lại sử dụng lạ giờ máy mô phỏng có thể dùng máy tính hữu hiệu xác nhận diễn tập quân sự kết quả. Trước kia kỹ thuật lạc hậu, áp dụng đạn giấy chia làm 2 loại, một loại không có đầu đạn, một loại là từ nhựa tợ lặt tiệp những vật này chất tạo thành dễ dàng nát đầu đạn không bạo đạn. Đạn giấy có thể hình tượng mô phỏng ra vũ khí phát xạ ánh sáng, âm thanh, bụi mù, có đầu đạn đạn giấy tại họng súng 5m bên trong khoảng cách gần cũng sẽ tạo thành nhân viên thương vong. Mà lại sử dụng đạn giấy thường thường không cách nào xác định mục tiêu pha y trang bị đánh trúng, chỉ có thể dựa vào tố cáo cùng tự giác, cho nên lần này diễn tập quân sự không dùng đạn giấy. Ba tên tiểu gia hỏa đều xuất ra thương đi ra lung lay đâu, trong miệng còn thỉnh thoảng lầm bầm còn không bắt đầu, trong lòng mọi người lại là giật mình, trong tay các nàng cầm thương không nặng giả đi, đồ chơi báo đội đội trưởng Lương Nhạc Thiên cùng bằng hữu của hắn cũng sẽ không xem nhẹ các nàng, lần trước tại câu lạc bộ sự tình, hắn khuôn mặt sờ tới sờ lui còn đau đây. Lương Nhạc Thiên đi ra đến, Lương Nhạc Thiên nghe được Long Hành Thiên gọi hàng, tâm nhãn đều nhanh nhảy ra ngoài, tâm lý ám đạo xong, có nếm mùi đau khổ, sáng nay nghe nói mới tới huấn luyện viên là bọn họ liền biết, ngày tốt chấm dứt, tự trách mình rồi không có việc gì chăng cái gì bức. Không nên hỏi vì cái gì, ngươi hiểu, 100 cái chống đẩy đúng, Lương Nhạc Thiên thoát hạ trang bị lập tức chấp hành mệnh lệnh, trong lòng mọi người đều là nghi vấn, Lương Nhạc Thiên làm sao dễ dàng như vậy khuất phục, cũng bởi vì đối phương là Long Hành Thiên a ha. A ha, tiểu gia hỏa nhìn đến Lương Nhạc Thiên, nhận ra nơi này lại có một người quen, đều không thể tin được đây. Dạ Phi vô vô tay, nói, chuẩn bị, bắt đầu ra lệnh, một tiếng sau mọi người bắt đầu châu đầu ghé thai, tổ đội có 3 cái một đôi, có 4 cái, có 2 cái, cũng có cầm binh tác chiến phân tốt về sau, thì có còn lại không tham dự lần này diễn tập quân sự binh sĩ đưa đến khác biệt địa phương đi vào lùm cây, tránh cho đi vào trước đem đằng sau đi vào chớp nhoáng giết chết. Dạ Phi thật ra, chúng ta đi nơi nào chơi, Thiến Thiến ngẩng đầu hỏi. Tiểu thư, đi theo ta, còn có Lương Nhạc Thiên đuổi theo, vừa làm xong chống đẩy Lương Nhạc Thiên lập tức nhặt lên trang bị, một lần mặc lên một bên thở hồng hộc theo. Long Hành Thiên đằng sau nói thầm một tiếng, có phải hay không hội sở đi nhiều hơn như thế hư, Lương Nhạc Thiên nín không dám lên tiếng, chỉ có thế gật đầu, sự thật cũng là hắn hội sở đi nhiều hơn. Dạ Phi tự mình mang theo các nàng đi đến lùm cây một bên. Các ngươi có thể tiến vào, nhìn đến bọn họ thì nổ súng, biết hay không? Dạ Phi nói xong còn làm một cái nổ súng khôi hài động tác, trên mặt cười ha hả. A ha, a ha. Thiến Thiến hướng lùm cây liếc nhìn, bên trong ánh sáng có Chu Tờ Thẩm. Bối Bối kéo lấy Cơ Vô Tuyết đi. Dạ Phi thúc thúc, chúng ta đi chơi rồi. Thật tốt chơi. Dạ Phi khoát tay nhẹ nhàng trả lời. Một bên Lương Nhạc Thiên không có mệnh lệnh của bọn hắn không dám động. Qua một phút đồng hồ, Long Hành Thiên nói, Lương Nhạc Thiên ngươi có thể tiến vào. Bảo trọng. Lương Nhạc Thiên thầm kêu không tốt, không phải là thư A Cơ trả thù A còn bảo trọng có ý tứ gì? Sau đó hắn chấn kinh Dạ Phi truyền thuyết hậu kỳ khí thế phóng một cái, nhất thời đem hắn sợ tè ra quần. Mà Dạ Phi tuy nhiên ghét bỏ, nhưng là vẫn đem hắn mang tới, liền sợ hắn đi vào liền bị ba tên tiểu gia hỏa xử lý, hắn cũng cần tiến đi một chuyến, cất kỹ bốn thanh tiểu đao. Bị kéo giữa không trung, Lương Nhạc Thiên vẫn là không có hoàn hồn đâu, một mực bị Dạ Phi dẫn tới trung tâm. Thẳng đến Dạ Phi để lại một câu nói, hắn mới hoàn hồn nhìn chung quanh một chút. Nơi này an toàn, muốn là bị loại, cũng không thể oán niệm ta quá biến thái, tổng huấn luyện viên cũng là giả heo ăn thịt hổ, cái gì không có thực lực dựa vào gia tộc đều mẹ nó đánh giám hắn. Sau khi hết khiếp sợ, không dừng lại thêm, ẩn nút bên trong tìm kiếm tiểu đao. Ba tên tiểu gia hỏa hiện tại ôm nhau đi có Lăng Vân cho các nàng đơn giản đặc chủng binh sinh tồn pháp tắc, các nàng học sẽ ngụy trang đây. Tiểu Tuyết, giúp ta cắm thảo tỉ tỉ. Vẽ vời lũ tiểu gia hỏa trô nở ơ một cái trong bụi cỏ, bắt đầu ở trên mặt họa một số hình hình từng cái trên đầu còn đeo lên chiến đấu đầu khôi, và y biến thành mini tiểu quân đượng. Cơ Vô Tuyết nhìn quần của mình, mặt mũi tràn đầy không cao hứng, hai cái tiểu gia hỏa rất thông minh, để Cơ Vô Tuyết mặc lên những cái kia vải rách điều, đều là tại đại quân đượng xé rách xuống. Còn thân mật cho nàng cắm đầy thảo.